Chương 281, gió tuyết lại đến nhân gian. Nhớ tới việc này, dù là Lý Phù Giao mình cũng cảm thấy có chút buồn cười, chính mình này cái mới khó khăn lắm 20 ra mặt người trẻ tuổi, cứ như vậy đã thành một phương tông môn khách khanh, nhị bả thủ, còn muốn chủ trì thu đồ đệ nghi thức. Tuy nói cái này tiểu ấp lâu hiện nay chỉ là giang hồ môn phái, nhưng bất kể là ai đều minh bạch, hướng sau như thế nào, kỳ thật thật không tốt nói, hiện tại Kiếm Sơn đã phong núi, dưới đời này giống như cũng chính là chỗ này có thể dạy người luyện kiếm rồi. Cái này luyện kiếm, luyện tự nhiên là trên núi kiếm. Lý Phù Giao trước đó vài ngày vẫn còn Bắc Hải thời điểm, nghe nói có thật nhiều tu sĩ xuôi Nam Đại Dư đi chỗ đó tòa Kiếm Sơn, có lẽ nhất định sẽ thất vọng mà về, trừ đi số ít có cơ duyên mấy người tu sĩ có thể gặp được gặp vẫn còn trong Sơn Hà du lịch kiếm sĩ, dưới cơ duyên xảo hợp cũng có mấy người có thể chân chính đi đến con đường này, chỉ là nhân số sẽ không quá nhiều là được. Ngư Phù đứng ở một bên, nhu thuận nói, công tử dù sao cầm lấy chuôi này thập cửu, trên chân núi cần phải có chút uy tín mới là, bằng không thì sau đó chờ bọn hắn đều đi đến con đường tu hành sau đó, công tử sợ là nếu không bị người chào đón. Lý Phù Giao nguyên bản đang tại liếc nhìn vừa lấy tới kiếm phổ, nghe Ngư Phù những lời này, có chút vui vẻ, ta trên chân núi chờ không được bao lâu, lo lắng chuyện này để làm gì. Lý Phù Giao nghĩ như vậy, ở một bên chỉnh đống vật lẫn lộn thanh nê nhưng là khó được phản bác, công tử nếu là tiểu ấp lâu khách khanh, tự nhiên có uy nghiêm, coi như là có một ngày đã đi ra, cũng là khách khanh. Sao có thể không quan tâm? Lý Phù Giao khép sách lại, chính muốn mở miệng nói chuyện, trúc lầu bên ngoài liền tới Ngư và Am, 7901, y, là Liễu Ninh. Liễu Ninh lai ý cùng lúc trước Ngư Phù nói không kém bao nhiêu, chính là nói tiểu ấp lâu thu đồ đệ nghi thức cần Lý Phù Giao chủ trì, chỉ là đây cũng không phải là bọn hắn những người này ý tứ, mà là Triêu Phong Trần chính miệng nói, nếu là những người khác mở miệng, Lý Phù Giao ước chừng cũng liền cự tuyệt, có thể nếu là Triêu Phong Trần mở miệng, Lý Phù Giao tuyệt đối chưa có trở về tuyệt đạo lý. Bởi vậy rất nhanh hắn liền đáp ứng, Liễu Ninh nói ra, trưởng môn nói, lần này chọn lựa đệ tử bởi ngài làm chủ, nếu là một cái cũng không muốn thu, liền đều khiến xuống núi, nếu đều để mắt, cũng có thể thu làm môn hạ. Lý Phù Giao giật giật khóe miệng, hắn không có nghĩ qua muốn thu đệ tử, lúc trước xem người là hay không có thể bước lên tu hành kiếm đạo ngược lại là gặp, chỉ là dạy người luyện kiếm, liền không có chút hứng thú. Hắn nhìn hướng Liễu Ninh, suy nghĩ một chút, đã nói, đến lúc đó ngươi cùng Diệp Chu chủ trì đại thể sự tình, ta sẽ ra mặt đấy. Liễu Ninh gật gật đầu, tại Triêu Phong Trần đem sở hữu Cam Hà Sơn trên Vũ Phu đám đều nhìn một lần sau đó, tuyển hơn 20 người truyền xuống kiếm kinh, cái này hơn 20 người trong, ngoại trừ nguyên bản bối phận liền cao một chút lão nhân bên ngoài, cái này đồng lứa đệ tử, chính là Liễu Ninh tiến triển nhanh nhất, nếu như có thể coi là trên Diệp Chu mà nói, liền là hai người bọn họ, tự nhiên vô cùng có uy vọng, để cho bọn họ tới chủ trì lần này thu đồ đệ nghi thức, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nói xong những thứ này, Lý Phù Giao cũng không muốn nói thêm nữa, làm cho Liễu Ninh sau khi rời khỏi liền lại cầm lấy cái kia vốn kiếm phổ. Ngư Phù cẩn thận khuấy động lấy bếp lò, ngẫu nhiên thêm giờ than củi. Nàng những ngày này nhìn xem Lý Phù Giao, phát hiện công tử ngoại trừ mỗi ngày dưỡng kiếm mấy canh giờ bên ngoài còn lại thời gian đều chưa từng luyện kiếm, đã liền ngồi xuống đều không có, làm cho hắn rất là giật mình. Nàng một mực ở muốn, tu hành đã đến công tử tình trạng này, liền muốn như thế, chỉ là ngại nguyên nhân nào đó, nàng cũng không có mở miệng đặt câu hỏi. Thanh nê nhưng là không giống nhau, tại Liễu Ninh rời đi sau đó, liền một mực ở nhắc tới đến lúc đó phải mặc mấy thứ gì đó, như thế nào xuất hiện mới lộ ra thở mạnh, đến lúc đó muốn nói một phen như thế nào nói mới tốt. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, phát hiện tuyết đã ngừng, Ngư Phù nói lên dưới núi có nhà quán rượu, mỗi gặp vào đông liền có một đạo món ăn nổi tiếng, cực kỳ ngon miệng, gọi là luộc đậu hũ. Lý Phù Giao những ngày qua ăn rất nhiều Ngư Phù làm quê quán đồ ăn, liền càng phát ra thích cây ớt rồi. Nghe thế đạo đồ ăn gọi là luộc đậu hũ, liền nghĩ đến chính là nhạt nhẽo vô vị. Lý Phù Giao có chút kỳ quái Ngư Phù cũng ưa thích loại thức ăn này, đậu hũ có cái gì tốt ăn? Ngư Phù lắc đầu, nhẹ nói, đậu hũ đương nhiên bình thường a, thế nhưng là tửu lâu nào là tự nhiên chế tạo dầu cây ớt, bắt đầu ăn mùi vị tự nhiên không giống vậy. Lý Phù Giao buông xuống sách, không có quá lâu cân nhắc, chỉ nói một chữ đi. Sau đó Lý Phù Giao muốn đi thanh kiếm hộp phát tại trên lưng, Ngư Phù nhíu mày, thanh nê càng là trực tiếp đoạt mất. Công tử là thân phận gì, như thế nào muốn đích thân cổng đeo, loại chuyện này, nô tài thay công tử ôm thì tốt rồi. Lý Phù Giao khẽ giật mình, suy nghĩ một chút giống như cổng đeo cái hộp kiếm cũng không quá thỏa, vì vậy liền chỉ lấy thanh ti, treo ở bên hông, không có làm cho các nàng ôm. Đi ra trúc lầu, Lý Phù Giao nghĩ đến có muốn hay không thông báo Phong Lữ một tiếng, nghĩ lại, gia hỏa này những ngày qua luôn hướng cái kia chỗ suối nước nóng pha, sớm không thấy bóng dáng, nói cũng không có gì dễ nói đấy, cũng liền thôi. Lý Phù Giao là tiểu ấp lâu khách khanh, tự nhiên thân phận cực kỳ tôn quý, muốn xuống núi cũng không dùng thông báo, hắn cũng không lo lắng Triêu Phong Trần an nguy, dù sao hắn còn có thể phái Liễu Ninh đến truyền lời, liền là nói rõ hắn bế quan nhập lại không phải là cái gì đại sự, nếu như không phải đại sự, trên núi cũng không có ai có thể gây tổn thương cho được hắn. Một vị thái thanh cảnh kiếm sĩ, nếu muốn làm cho tiểu ấp lâu chó gà không tha, không có bất kỳ độ khó, thu lấy đệ tử nghi thức còn đã nhiều ngày, mặc dù là không thể gấp trở về, cũng chính là để cho bọn họ chờ chính là, tiểu ấp lâu là Bắc Hải giang hồ đệ nhất kiếm phái, tự nhiên có phần này lực lượng. Lý Phù Giao xuống núi, mang theo Ngư Phù cùng Thanh Nê, hai cái nha hoàn, một cái đã đi lên con đường tu hành, mặc dù ngay cả đệ nhất cảnh đều không có đi vào, nhưng vẫn xưa cũ không phải người bình thường rồi. Mặt khác một vị luyện kiếm, luyện mấy tháng, có Lý Phù Giao dạy bảo lâu như vậy, cũng không phải bình thường giang hồ vũ phu rồi. Trên đường núi có tuyết động, nhưng đối với bọn hắn ba người mà nói, không tính khó đi. Xuống núi thời điểm, Lý Phù Giao vốn là muốn lấy liền mặc một thân thanh sam là được, hãy nhìn đến bên cạnh hai cái nha hoàn che phủ giống như một cái bánh chưng, mới suy nghĩ một chút, vì không chói mắt, ở bên ngoài mặc lên một kiện giày áo choàng. Lý Phù Giao một năm qua này lại dài đi một tí, bởi vậy ăn mặc mặc dù là có giày như vậy cũng không lộ ra mập mạp, làm cho người ta liếc mắt nhìn qua liền biết không phải là bình thường dân chúng. Xuống núi trên đường, Lý Phù Giao một nhóm ba người cũng đã đụng phải lẻ tẻ một chút kẻ leo núi, phần lớn đều là thiếu niên, có chút có trưởng bối cùng đi. Lý Phù Giao nghĩ đến cái này liền nên lên núi bái sư mọi người rồi. Bọn hắn nhìn xem treo dưới thân kiếm núi Lý Phù Giao, phần lớn thậm chí nghĩ lấy đây nhất định là trước kia đi trên núi Phú Gia công tử, chỉ là lên núi bái sư còn mang theo nha hoàng, nhất định là bị được ở trên núi các tiền bối quát lớn một phen, liền khiến hạ sơn, bởi vậy phần lớn đều là vẻ mặt giễu cợt. Lý Phù Giao hoàn toàn không làm để ý tới, chạy chậm chậm xuống núi, chứng kiến một người quần áo lam lũ thiếu niên kia mắt thấy Lý Phù Giao đi tới, cũng không có không người, chỉ là đông cứng nhường ra đường đi. Lý Phù Giao cùng hắn gặp thoáng qua lúc đứng yên một lát, hỏi, lên núi luyện kiếm, vì cái gì? Thiếu niên kia đã trầm mặc một lát, cuối cùng là chưa có trở về tránh vấn đề này, luyện kiếm báo thù. Lý Phù Giao ồ một tiếng, liền tiếp theo chạy chậm chậm xuống núi, làm cho còn có rất nhiều lời muốn nói thiếu niên vẻ mặt mờ mịt. Án lấy những cái kia trong chuyện xưa ghi chép như vậy, Lý Phù Giao mặc dù không phải trên núi cao thủ cũng sẽ là Phú Gia công tử, hoặc là nên làm cho hắn lên núi đi luyện kiếm, sau đó dốc lòng dạy bảo, cuối cùng có một ngày thành tựu một đời tuyệt thế kiếm khách, hoặc là liền nên lẳng lặng nghe xong hắn nói chuyện xưa, sau đó lưu lại vàng bạc, có thể bất kể là phía trước người còn là người sau, đều là trên sách chuyện xưa. Lý Phù Giao không phải, Lý Phù Giao trước kia còn nói sách, hiện tại chỉ luyện kiếm, huống hồ hắn hiện tại vội vã xuống núi ăn trắng nấu đậu hũ. Thanh Nê tại sau lưng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, công tử, gặp hắn như vậy đáng thương, không giúp hắn một chút sao? Lý Phù Giao cười nói, nếu là hắn có thể luyện kiếm, sau này sẽ là tiểu ấp lâu đệ tử, có Triêu tiên sinh nhìn xem, Cừu gia dám cầm hắn như thế nào, đợi đến lúc hắn luyện kiếm đại thành, giết Cừu gia cũng đơn giản, nếu là hắn không thành, chẳng lẽ lại ta còn muốn giúp hắn báo thù, mối thù của mình bản thân báo, không có so với cái này càng lớn đạo lý rồi. Lý Phù Giao lời nói này nói rất trực tiếp, nhưng không sai. Thanh Nê tuy rằng cảm thấy lời nói này có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không có bởi vậy đối với Lý Phù Giao sinh ra phẫn quốc chi tâm. Xuống núi chỉ là vì tại lạnh thời tiết mùa đông ăn được một bàn nóng hôi hổi luộc đậu hũ, nhưng khi Lý Phù Giao biết được tửu lâu nào đã đầy ngập khách thời điểm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Lý Phù Giao ngược lại là không sao cả, không có chỗ ngồi trống vậy liền, các loại, chờ, chỉ là quán rượu đầy ngập khách, bọn hắn chỉ có thể ở đường đi bên cạnh bán khoai nướng sạp hàng trong, các loại, chờ, cũng may cũng không gió tuyết, hơn nữa khoai nướng bếp lò rất ấm áp. Ngư Phù đi cùng cái kia hơi hơi phát tướng quán rượu trưởng quầy không biết nói mấy thứ gì đó, trở lại chính là sắc mặt coi như phải không sai. Lý Phù Giao ngồi ở bếp lò con bên cạnh, cùng Ngư Phù còn có Thanh Nê bóc lột lấy khoai lang da. Bán khoai lang chính là cái lão nhân, tính tình ôn hòa, không có gì sinh ý, cũng không giận, thấy Lý Phù Giao bên hông có chui kiếm, cũng không thấy được sợ hãi. An vị tại Lý Phù Giao bên cạnh, xuất ra một bầu rượu, đặt tại trên lò, rất nhanh liền có rượu uống. Bất quá xem bộ dáng là không có cấp cho Lý Phù Giao uống ý định. Lý Phù Giao nhìn thật lâu, cuối cùng nhịn không được làm cho Ngư Phù đi đối diện quán rượu mua một bầu rượu. Ngư Phù thế mới biết, nguyên lai công tử là muốn uống rượu đấy. Rượu mang về, Lý Phù Giao nâng cốc đặt ở trên lò ôm lấy. Đợi đến lúc Lý Phù Giao khoai lang ăn không sai biệt lắm thời điểm, rượu cũng có thể uống. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, tốt như lần trước uống rượu vẫn còn là Tiên Nham thư viện trong, cùng Ninh Ánh Tuyết đối ẩm, một ngụm rượu vào cổ họng. Lý Phù Giao trên mặt tràn đầy thỏa mãn, lão nhân châm chọc nói, vốn là cực kỳ muốn rượu, không nên nghẹn lấy, tội gì đến quá thay. Lý Phù Giao quay đầu nhìn xem lão nhân này, cười hỏi, vậy ngài lão vì sao không nên bán khoai lang đâu rồi, dù sao như thế nào đều sống được xuống dưới đấy. Lão nhân liếc mắt nhìn hắn, tay làm hàm nhai, tự lực gánh sinh, đạo lý chính là như vậy, chẳng lẽ lại ngươi còn không giảng. Lý Phù Giao cười gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Lão nhân bỗng nhiên hứng thú, ta xem ngươi chính là cái ưa thích giảng đạo lý người, nếu không chúng ta giảng giảng đạo lý. Lý Phù Giao cười khổ nói, thế nhưng là ta hiện nay chỉ muốn ăn được một cái luộc đậu hũ. Những lời này làm cho lão nhân đột nhiên giận dữ, gỗ mục không thể khắc đấy. Ngư Phù chỉ cảm thấy lão nhân kia thật là không có có đạo lý, liền có chút tức giận. Thanh Nê thì là chú ý tới, tại lão nhân nói những lời này thời điểm, Lý Phù Giao đã đè xuống chuôi kiếm. Gió tuyết lại đến nhân gian.